Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 83, sát khí ngút trời. Yến Phong nghĩ nghĩ, tất nhiên đều đã đến Bành gia, liền để Vương Thành báo lại sống lâu một chút nhi. Trước bồi tên mập mạp chết bầm này chơi đùa, mặc kệ cái gì chủng loại chó, đối với thịt xương dụ hoặc cũng là khó mà ngăn cản. Chỉ thấy cái kia đại hắc cẩu đột nhiên hướng về phía thịt xương nhảy, đều kém chút nhảy đến bên ngoài tường đi. Đạo sĩ béo nhanh tay lẹ mắt, tại đại hắc đầu nhảy trong nháy mắt, bắt lại đại hắc cẩu cổ, dùng sức vặn một cái, liền bẻ gãy hắc cẩu cổ, dùng sức kéo một cái, liền đem đại hắc cẩu kéo vào trong lồng ngực của mình. Yến Phong nhịn không được chậc chậc, thủ pháp quen như vậy luyện, xem ra việc này làm không ít. Trong mắt lóe lên một tia trò đùa quái đản cười xấu xa. Nhảy lên tường đầu, đột nhiên đập đạo sĩ béo bả vai một lần. Đạo sĩ béo lập tức bị dọa đến toàn thân khẽ run rẩy. Liền người mang chó từ trên đầu tường té xuống, bưng bít lấy cái mông, đau nhè răng trợn mắt, đứng lên nhấc chân chạy. Ha ha ha, Yến Phong nhịn không được ở phía sau chỉ hắn cười ha ha đứng lên. Đạo sĩ béo nghe thấy tiếng cười, dừng bước, nhìn lại, cái mũi đều sắp tức điên, tức hổn hển chửi ầm lên. Trời đựu, đạo gia ta gặp vận đen tám đời. Tiểu vương bát đàn, ngươi có phải hay không có chủ tâm gây chuyện? Yến Phong duỗi ra ngón tay ngoác ngoác, phách lối nói, mập mạp chết bầm, ta chính là có chủ tâm gây chuyện. Ngươi nghĩ như thế nào? Nếu không đánh một trầu. Đạo sĩ béo lập tức trừng mắt. Bất quá rất nhanh lại ỉu xíu, đánh không lại người ta a, cắn răng nghiến lợi nói ra, chết tiểu tử, người đến cùng muốn thế nào? Yến Phong nhìn một chút trên đất đại hắc cẩu, hắc hắc nói, bớt nói nhiều lời, người gặp phân một nửa. Đạo sĩ béo nghe xong, lập tức hai mắt sáng lên, sảng khoái đáp ứng nói, được, không có vấn đề, nửa canh giờ sau về sau. Mà ở cách đó không xa một cái rừng cây bên trong, Yến Phong cùng đạo sĩ béo chính ngồi xổm ở một đống lửa bên cạnh, hai mắt thẳng thắn nhìn chằm chằm bị nướng thành kim hoàng sắc dầu tí tách bốc lên, tản ra mê người mùi thơm thịt chó. Yến Phong nuốt một ngụm lớn ngụm nước, nói ra, có thể ăn sao? Đạo sĩ béo tự xưng Trương Thiên Hóa, là Mao Sơn đệ tử đích truyền, chậm rãi nói, người gấp cái gì? Còn không có đây. Chờ một lát nữa. Nha, người nhanh lên. Ta không chờ được nữa. Người lại không nhanh chút ta coi như ăn sống rồi. Yến Phong bất mãn nói. Thực sự là càng nghe càng thơm. Trương Thiên Hóa lườm hắn một cái. Giật xuống vây tại bên hông vải rách phía trên cái túi. Bên trong lại là dầu muối đồ gia vị. Lão tiểu tử này. Tình cảm là đi đến chỗ nào ăn vào chỗ nào. Thật đúng là một ăn hàng. Chỉ thấy Trương Thiên Hóa đem một chút đồ gia vị bôi ở thịt chó bên trên. Lại lấy ra một bình mật ong thoa lên. Thịt chó mùi thơm lập tức càng thêm mê người. Yến Phong ngụm nước chảy đầy đất. Đem chân đều làm ướt. Coi như Yến Phong đã đến nhẫn nại cực hạn. Chuẩn bị không quen thuộc cũng phải ăn thời điểm. Trương Thiên Hóa lại nói. Tốt rồi. Có thể ăn. Tiếp nhận Trương Thiên Hóa đưa tới một đầu màu vàng kim chân chó. Yến Phong cắn một cái. Ngoài cháy trong mềm. Nhai một cái. Đầy miệng nước miếng. Nhịn không được duỗi ra ngón tay cái khen. Cực phẩm. Thực sự là cực phẩm. Ta quyết định. Lão tử sau này đệ nhất yêu thích chính là ăn thịt chó. Thuần thục liền xử lý một cái chân chó. Không khách khí trực tiếp ôm lấy chỉ thiếu cặp chân toàn bộ chó một trận điên cuồng gặm. Trương Thiên Hóa lập tức cấp bách, một trận hô to, tiểu tử, ngươi lòng quá tham, chưa chút cho ta nhi, mẹ ngươi dám đạp lão tử, chấm ngoặc kép, làm một đầu chó chỉ còn lại có một đống xương đầu thời điểm. Trương Thiên Hóa mặt mũi tràn đầy u oán nhìn chằm chằm Yến Phong, thương hại hắn trước đó đều là một người độc hưởng một con chó, nhưng hôm nay hắn thậm chí ngay cả hai cái đùi đều không có ăn vào. Thực sự là mẹ nhà hắn gặp người không quen a. Yến Phong sờ sờ bằng phẳng bụng, ngượng ngùng nói ra, mập mạp chết bầm, người ăn no rồi không? Trương Thiên Hóa trở lấy hắn, tức giận nói ra, người cứ nói đi. Yến Phong cười hắc hắc, nói ra, ta vừa rồi giống như nghe được nhà kia biệt thự có thật nhiều chó đang gọi. Người nói bọn họ nuôi nhiều như vậy chó là làm cái gì? Ta cảm thấy hẳn là chuyên môn khoản đãi chúng ta thứ người như vậy. Trương Thiên Hóa nghe Yến Phong cái này vô sỉ, hai mắt sáng lên, âm hiểm cười nói, nói có lý. Tiêu gia trong biệt thự đang chuẩn bị ngủ, Niếp Khuynh Thành điện thoại đột nhiên vang lên. Kết nối về sau là một người đàn ông xa lạ thanh âm, cười hắc hắc nói, Khuynh Thành tiểu thư, chào buổi tối a. Niếp Khuynh Thành nhíu mày nói, ngươi là ai? Điện thoại bên kia nói, ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là Yến Phong là nhân viên của ngươi, vậy thì đúng rồi, còn làm phiền ngươi thông chi hắn một tiếng. Lâm Hiểu Lung cái kia xú nha đầu bây giờ đang ở Vương Thành Báo trong tay. Vương Thành Báo bây giờ đang ở Bành Gia làm khách. Hiện tại thời gian đã không còn sớm, không dám tiếp tục đi qua, khả năng sẽ trễ a. Sau khi nói xong liền cúp điện thoại. Hoàng Đình trong câu lạc bộ trí tưởng đối với Lâm Phi Bằng nói, Bằng ca, tiểu tử kia sẽ đi sao? Dù sao hắn và tiểu nha đầu kia mới vừa quen. Lâm Phi Bằng một mặt âm trầm hắc hắc nói ra, hắc hắc, hắn nhất định sẽ đi. Loại người này chính là không tự trọng, tất nhiên quản tiểu nha đầu kia sự tình, liền sẽ không quản không hỏi. Niếp Khuynh Thành cầm điện thoại, nghĩ nửa ngày mới nhớ tới Vương Thành Báo là ai. Trong lòng mãnh liệt giật mình, mặc dù không biết Lâm Hiểu Lung là ai, nhưng hẳn là một cái nữ hài tử, người khác có lẽ không biết. Nhưng là nàng thông qua Tiêu Chấn Đông biết rõ một chút Vương Thành Báo sự tình. Nếu như nữ hài tử rơi xuống Vương Thành Báo trong tay nhất định thì sống không bằng chết. Lập tức bấm Yến Phong điện thoại. Yến Phong điện thoại đột nhiên vang. Kết nối về sau là Niếp Khuynh Thành. Có chút nóng nảy hỏi, ngươi bây giờ ở nơi nào? Đã xảy ra chuyện gì? Yến Phong nhíu mày. Niếp Khuynh Thành gấp gáp như vậy, nhất định là đã xảy ra chuyện. Ngươi có biết hay không một cái gọi Lâm Hiểu Lung tiểu nữ hài? Niếp Khuynh Thành hỏi. Ta biết. Thế nào? Làm Niếp Khuynh Thành đem sự tình nói rõ ràng về sau, một cỗ âm lãnh khắc nghiệt khí tức lập tức bạo phát ra, đem Trương Thiên Hóa giật mình kêu lên, toàn thân run rẩy một chút, tung ra thật xa, hoảng sợ nhìn chằm chằm Yến Phong, thật là nặng sát khí. Trương Thiên Hóa lẩm bẩm nói, Yến Phong không nói hai lời, thân thể đột nhiên bạo khởi, phóng tới Bành Gia biệt thự, nhanh như thiểm điện. Mẹ, nhanh như vậy, cưỡi tên lửa ra đời sao? Trương Thiên Hóa sửng sốt một chút, mắng một câu, sau đó cũng đuổi theo. Bành Gia biệt thự phòng ngủ ngươi, chính trình diễn cực kỳ bi thảm một màn. Một cái niên kỳ tối đa chỉ có 7-8 tuổi nữ đồng bị sâu ở giữa không trung, toàn thân cũng là máu thịt be bét vết thương. Vương Thành Báo đang tay cầm roi ra không ngừng quất. Ở bên cạnh còn có một bộ DV thu chụp nhiếp lấy. Mà nữ đồng khẽ ngẩng đầu lên liền lại rũ xuống. Vương Thành Báo tiến lên một bước, bắt lấy nữ đồng tóc nhìn một chút, phun một bãi nước miếng, mắng, mẹ nhà hắn, hôn mê bất tỉnh. Một bà nhấc lên nữ đồng tóc, vặn đến phòng vệ sinh vòi nước phía dưới. Nước lạnh dội lên trên đầu, nữ đồng lập tức toàn thân một cái giật mình, tỉnh lại, hai mắt ảm đạm vô quang, dùng thanh âm cực kỳ yếu ớt nói ra, van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi, van cầu, chấm ngoặc kép. Mà Vương Thành Báo nghe thấy nữ đồng, không phải dâng lên đồng tình tâm, ngược lại lại là càng thêm hưng phấn, âm vừa cười vừa nói, hắc hắc, ngươi cầu xin tha thứ đi. Chỉ cần ngươi càng là cầu xin tha thứ, ta liền càng sảng khoái. Vừa nói chuyện, một bên liền muốn cởi xuống quần của mình. Vương Thành Báo đích thật là vương gia dòng chính không sai. Bất quá đáng tiếc lại không phải gia chủ mạch này. Hơn nữa làm người bình thường, cùng hắn hai cái xuất sắc đại ca so sánh, nhất định chính là phế vật, vẫn luôn không có tác dụng lớn. Lâu dài kiềm chế phía dưới, để cho hắn sinh thành cơ hồ biến thái tính cách. Người nào giữ cửa hai cái áo đen tráng hán thấy có người tới gần. Lập tức lạnh lùng quát, đến muốn các ngươi mệnh người. Yến Phong trong giọng nói không chứa bất cứ tia cảm tình nào. Bởi vì hai người kia trong mắt hắn đã là người chết. Muốn chết, hai cái áo đen tráng hán lập tức nhào về phía Yến Phong. Phốc phốc, Yến Phong thân thể đột nhiên hướng về phía trước cuồng xông. Hai tay thành chảo chụp vào hai người. Trực tiếp đem hai người trước ngực xuyên thủng. Trước ngực, phía sau lưng đồng thời tuôn ra huyết hoa. Tê liệt trên mặt đất. Bất khả tư nghị nhìn xem Yến Phong. Trong hai mắt thần quang dần dần tiêu tán. Cuối cùng biến thành màu cho tàn. Giải quyết hai người. Yến Phong không kịp chờ đợi một cước đá vào trên cửa. Cửa bị người hung hăng đá văng ra. Phát ra tiếng vang đem Vương Thành Báo dọa toàn thân run lên. Vừa mới xoay người, há mồm mắng to, ngươi có phải hay không chán sống rồi? Yến Phong nhấc chân liền một cước đá vào lồng ngực của hắn. Hắn vô cùng phẫn nộ một cước lập tức đem Vương Thành Báo đạp bay rớt ra ngoài. Ngã ầm ầm trên mặt đất, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi, chấm ngoặc kép, Vương Thành Báo tay che ngực. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Yến Phong. Nếu như ngươi dám nói thêm một chữ nữa, ta lập tức muốn mệnh của ngươi. Yến Phong trong giọng nói lộ ra một loại gọi Vương Thành Báo tóc gáy dựng đứng hàn khí. Cứ việc trong lòng sợ muốn chết, muốn cầu cứu, thế nhưng là còn là lựa chọn im miệng. Yến Phong đem khí thế khóa lại Vương Thành Báo. Nếu như hắn có bất kỳ dị động, đoán chừng sẽ lập tức biến thành một cỗ thi thể. Cởi ra nữ đồng trên người dây thừng, chính là Lâm Hiểu Lung. Lúc đầu một tấm hồn nhiên ngây thơ mặt, bây giờ cũng đã là cơ hồ là màu cho tàn. Hai mắt cũng đã thần quang tan rã. Trong miệng không ngừng im ắng thì thầm. Mặc dù nghe không được thanh âm, nhưng lại có thể khẩu hình nhìn ra. Nàng đang không ngừng nói, van cầu ngươi, buông tha ta, chấm ngoặc kép. Sau đó, ngay cả miệng cũng sẽ không động. Vậy mà lần nữa hôn mê bất tỉnh. Một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được bi ý từ Yến Phong trên thân từ từ lan tràn ra. Lập tức tràn ngập toàn bộ không gian. Đều tại ta, cũng là ta không tốt. Chấm ngoặc kép, Yến Phong tự lẩm bẩm. Mặc dù không có chứng cứ, nhưng trên cơ bản đã xác định. Lâm Hiểu Lung tuyệt đối là thụ bản thân liên lụy. Kẻ cầm đầu hắn đã có đối tượng hoài nghi. Tìm đến một kiện áo ngoài, bao lấy Lâm Hiểu Lung thân thể. Ôm vào trong ngực, đi đến Vương Thành Báo trước mặt, không chứa bất kỳ cảm tình gì nói ra. Người biết người có thể chết bao nhiêu lần sao? Người dám giết ta, ta là người của Vương gia. Người dám đụng ta một lần, ta cam đoan ngươi hội cả nhà chết hết. Vương Thành Báo thần sắc có chút bối rối, nhưng lại hung tợn uy hiếp nói. Yến Phong trong mắt sát cơ ẩn hiện, trên người sát khí ngút trời. Người của Vương gia. Coi như Vương Sùng Vũ đến rồi, ngươi hôm nay cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Yến Phong thản nhiên nói, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một đường kình khí bắn thẳng đến Vương Thành Báo bẹn đùi bộ. Vương Thành Báo lập tức phát ra một tiếng hét thảm, trên mặt đất đau nhức chết đi sống lại. Tùy tiện giết hắn lợi cho hắn quá rồi, giống hắn loại người này nên nhận hết tra tấn mà chết. Ngươi thật là ác độc. Vương Thành Báo một bên gào lên đau đớn lấy, một bên oán độc nói ra, ngươi liền chờ xem, coi như ngươi chạy đến chân trời góc biển, gia gia của ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi liền đợi đến sống không bằng chết à. Yến Phong cười lạnh, Vương Sùng Vũ, rất lợi hại phải không, coi như hắn đích thân đến ta cũng giết không tha, nhưng ngươi không thấy được. Ta liền nhường ngươi trước so Vương Sùng Vũ đi trước một bước. Nói xong cũng một chưởng vỗ ra Vương Thành Báo đỉnh đầu. Chuẩn bị để cho hắn nhận hết tra tấn mà chết. Có ít người thật đúng là không có não. Mọi người đều nói người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Tiểu tử này không nghĩ biện pháp sống sót, lại còn dám người uy hiếp. Chẳng lẽ hào phú đệ tử cũng là khó sinh sinh ra? Bị kẹp hỏng đầu óc sao? Chờ một chút, lúc này Trương Thiên Hóa chạy tới, ngăn trở Yến Phong, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,